Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 415, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 19, dày nặng tầng mây ở trên bầu trời chậm rãi di động. Ánh trăng bị che khuất, khắp thảo nguyên đen nhánh mà đáng sợ, con ngựa kinh hoàng thất thố, chỉ có thể dựa vào bản năng một đường chạy như điên. Lập tức người gắt gao mà ôm lấy mã cổ, cảm nhận được gió lạnh từ chính mình mặt sườn thổi qua, lao thật nhân ngẫu nhiên thấy trong bụi cỏ u. Lam quang ở nhanh chóng hiện lên, thiếu chút nữa sợ tới mức buông tay, Ngô Gần Cha cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn trạng thái càng ngày càng kém, lại không cách nào phân biệt trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh. Chỉ là nghe thấy có sói tru, mà hắn tựa hồ ở trên một con ngựa trên đảo này như thế nào sẽ có mã. Mơ mơ màng màng chi gian, Ngô Gần Cha lại hôn mê qua đi, ở bắt lấy hắn lao thật nhân nhìn không thấy sói xám ở nơi nào. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là, trong bụi cỏ ngẫu nhiên còn sẽ vang lên vài tiếng con khỉ tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi, làm sao bây giờ? Có thể thoát được đi ra ngoài sao? Ngay cả những cái đó thân thủ linh hoạt con khỉ, cũng căn bản trốn không thoát bầy sói vây quanh. Chúng nó kế hoạch nghiêm mật, phối hợp ăn ý, không có cho bọn hắn lưu lại một chút chạy đi sinh lộ, ngao. Bầy sói tiếng kêu càng thêm hưng phấn, bởi vì đã nhiều ngày quá độ bắt xiết. Thảo nguyên thượng có thể săn giết động vật tất cả đều chết không sai biệt lắm. Hôm nay dùng một lần gặp được nhiều như vậy con mồi. Hoàn toàn chính là một hồi cuồng hoan. Ngày thường này đó con mồi đều chỉ biết tránh ở tường đá cùng bẫy dập mặt sau. Sử dụng ngọn lửa cùng khác vũ khí công kích chúng nó. Mà chúng nó muốn đột phá những cái đó bẫy dập yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Hiện tại bất đồng. Chúng nó ở thảo nguyên thượng, không có che đậy, mênh mông vô bờ khô vàng thảo nguyên, là chúng nó bầy sói lãnh địa giống. Biến dị hắc báo hung hăng phá khai một con lang, đơn đả độc đấu, nơi này sói xám căn bản là không phải nó đối thủ. Mấy chỉ cũng vô pháp đối nó tạo thành cái gì thương tổn. Đặc biệt là dùng ăn lục văn mãng xà thịt lúc sau. Biến dị hắc báo đã nhiều ngày thực lực tiến bộ vượt bậc nhưng này đó sói xám số lượng quá nhiều. Xa xa không phải mấy chỉ, thậm chí mười mấy chỉ là có thể đạt tới như vậy vây quanh hiệu quả. Hơn nữa chúng nó phối hợp ăn ý, có tiến có lui, rốt cuộc, che đậy ánh trăng vân đoàn rời đi bọn họ đỉnh đầu không gian. Thanh lạnh ánh trăng chiếu vào thảo nguyên thượng, mênh mông vô bờ thế giới phá lệ yên tĩnh tuyệt đẹp. Nếu bốn phía không có những cái đó như hổ rình mồi sói xám nói, xoát. Biến dị hắc báo chạy ra khỏi bụi cỏ khu vực, phía trước khô thảo không có như vậy thâm, chỉ tới người mắt cá chân chỗ. Hai sườn sói xám cũng không có trốn tránh địa phương, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn giữa, nhưng gần là đi theo bọn họ sói xám. Liền có 20-30 chỉ. Dọc theo đường đi Nguyễn Cảnh cùng đầu chọc 5 người giết ít nhất có mười mấy chỉ sói xám. Này chỉ là bầy sói một bộ phận, trách không được toàn bộ thảo nguyên đều không có con mồi. Đầu chọc nam nhân giờ phút này cũng phát hiện bọn họ phương hướng trách đi lợi hại, tiếp tục đi phía. Trước chính là huyền nhai tuyệt lộ, phía dưới chính là biển rộng, đây là sói xám đàn cuối cùng mục tiêu, làm cho bọn họ không chỗ nhưng trốn. Đầu chọc nam nhân muốn thiết chặt mã, nhưng ở hai sườn sói xám uy hiếp hạ, con ngựa cực kỳ kinh hoàng, chút nào không dám hướng tới sói xám chặn lại địa phương phóng đi. Chỉ có thể hướng tới không có vây quanh phương hướng, huyền nhai tiếp tục tiến lên, làn đạn, cà phê hoặc trà, nhiều như vậy lang, làn đạn, tổng bị xem nhẹ chấp, người không phải một con lang ở chiến đấu làn đạn, chín tự khoa căn bản không sợ. Chỉ lăng tỏ vẻ thực tán, ngao ô, sói xám cùng con ngựa tốc độ đồng thời chậm lại, Nguyễn Cảnh ngẩng đầu hướng phía sau thảo nguyên nhìn lại, sâu thẳm bụi cỏ theo phong đãng ra gợn sóng, phẳng phất mặt nước giống nhau, càng tới gần phía trước, càng có thể cảm nhận được ban đêm gió biển rét lạnh cùng gào thét. Bọn họ chạy thật lâu, không chỉ có là ngựa, ngay cả biến dị hắc báo thể lực đều bị đại lượng tiêu hao. Dã báo nguyên bản cũng chỉ là tính dễ nổ cường, bền lực thấp động vật. Biến dị hắc báo có thể duy trì thời gian dài như vậy bôn tập cùng chiến đấu, đã là dã báo giữa cực cường tồn tại, xem qua bản đồ hắn tinh tường biết. Phía trước chính là bờ biển Huyền Nhai cùng phía dưới biển rộng chênh lệch cực đại. Trước không nói từ nơi này nhảy xuống rơi vào trong biển có thể hay không sống. Mặc dù là không nện ở đá ngầm thượng ngã chết, trong biển vị kia gọi là gì hắc ám nói nhỏ già không biết tồn tại cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, cho nên duy nhất đột phá khẩu vẫn là bầy sói số lượng rất nhiều. Dọc theo đường đi chúng nó sẽ tiến hành thay ca đuổi theo. Một đám mệt mỏi liền đổi một khác phê, mà bọn họ lại bị xua đuổi rất dài thời gian. Sói xám đã đưa bọn họ bước cho không đường nhưng trốn. Lại đại lượng tiêu hao bọn họ thể lực, trên đảo này biến dị động vật quả nhiên đều thực thông minh, biến dị hắc báo tốc độ thực mau, nháy mắt công phu liền đến màu trắng nham thạch mảnh đất. Phía trước truyền đến sóng biển thanh âm, hỗn loạn tiếng gió xẹt qua bọn họ bên tai, hải đảo cảnh đêm. Ta thích hảo khẩn trương, ngàn vạn đừng chết a, ta nhưng toàn đè ép ngươi. Bất luận kẻ nào gặp phải loại này quy mô bầy sói cũng chưa biện pháp đào tẩu đi. Thượng một quỳ sói xám đàn quy mô còn không có lớn như vậy. Giữ nhiều lành ít làn đạn, không ít người đều cảm thấy này có thể là này mấy cái người sống sót cuối cùng một đoạn phát sóng trực tiếp, trước khi chết phát sóng trực tiếp, nhân khí trực tiếp phá vạn. Biến dị hắc báo ở Huyền Nhai phía trước cách đó không xa ngừng lại. Xoay người đối mặt dần dần thu nhỏ lại vòng vây sói xám. Trong miệng thở hổn hển, một con xinh đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi cái phương hướng động tĩnh, Nguyễn Cảnh cũng ở nó. Xoay người làm ra phòng ngự tư thái, nháy mắt từ hắc báo trên người nhảy xuống. Thu hồi công kích tính không cường diều đá, lấy ra bén nhọn tiểu đao, những người khác cưỡi ngựa theo sau đuổi tới. Đầu chọc nam nhân vừa mới phản ứng lại đây chính mình rơi vào rồi sói xám bẫy dập. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn chạy sai rồi phương hướng, hắn trên mặt biểu tình tuyệt vọng, hiện tại chỉ có chờ. Chết, như thế nào sẽ có nhiều như vậy lang, lao thật nhân khiếp sợ mà nhìn dần dần từ bụi cỏ chung đi ra. Sói xám, nhìn ra liền có 20-30 chỉ, bị nhiều như vậy bầy sói dùng một lần vây quanh. Căn bản không có khả năng có sống sót cơ hội. Hảo nguy hiểm, căn bản là hướng không đi a. Không cần chết a, ta không cho phép tiểu ca ca chết ở chỗ này. Ta cũng không biết, Tiết Xanh sắc mặt trắng bệch. Thượng một quý thời điểm, các ở công chiếm bên hồ trấn nhỏ thời điểm cũng gặp được qua sói xám tập kích. Nhưng là lúc ấy nhiều nhất thời điểm cũng bất quá mười mấy chỉ. Ta biết kia chàng, ngay cả các cũng thiếu chút nữa chết ở bầy sói vây công hạ. Bất quá sói quần siêu cường, cuối cùng chỉ là cánh tay trái bị thương a. Lúc ấy chỉ có mười mấy chỉ đi, đều bị các giết, hơn nữa bọn họ là ở bên hồ trấn nhỏ bên kia phát sinh chiến đấu bởi vì các bị thương. Cái kia nô lệ mới có cơ hội phản kháng, hắn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Sau đó trở thành trên đảo cái thứ ba thủ lĩnh sao? Kết quả cuối cùng còn không phải đã chết trên đảo phản bội, không có lúc nào là không ở phát sinh. Ban đầu thời điểm xuất hiện hai bát thế lực, đệ nhất cổ thế lực chiếm cứ đầm lầy trấn nhỏ, đệ nhị cổ thế lực càng cường đại hơn, chiếm cứ bên hồ trấn nhỏ. Chẳng qua các bị thương lúc sau, liền đã xảy ra phân liệt, xuất hiện hai cái thủ lĩnh. Trên đảo cũng liền hình thành ba cổ thế lực đối kháng cục diện, ta tình nguyện ngã chết cũng không muốn bị chúng nó ăn. Tiết Xanh cách đó không xa kia chỉ sói xám trong miệng còn ngậm một con đã chết đi pha lê hầu. Lúc này đây pha lê hầu có thể bị thấy nội tạng. Không hề là bởi vì nó làn da mỏng, mà là bởi vì nó bị sói xám xé rách bụng, máu tích trên mặt đất. Sói xám ánh mắt làm nàng sợ hãi, đây mới là chân chính dã lang thị huyết. Cường đại, khủng bố, rằng co chỉ rằng co 3 phút. Đệ nhất chỉ hình thể cường tráng sói xám liền hướng tới Nguyễn Cảnh Phác đi lên. Đầu chọc nam nhân cũng rút đao bắt đầu phòng ngự. Dã lang nhóm tựa hồ cũng phát hiện lần này con mồi có chút thực lực. Không có nóng vội, mà là chậm rãi thử trên tay bị dã lang cắn thời điểm. Có thể cảm nhận được đến xương đau đớn. Đầu chọc nam nhân hung hăng bổ về phía kia chỉ sói xám. Đối phương lại cực kỳ giảo hoạt. Ở hắn công đánh đến phía trước liền nhả ra, hướng hắn phía sau nhảy qua đi, ở đầu chọc nam nhân còn không có phản ứng lại đây khi từ phía sau công kích hắn. Trải qua như vậy hơn một giờ bôn đào, đầu chọc nam nhân thể lực tiêu hao thật lớn, phản ứng cùng động tác đã theo không kịp sói xám tốc độ, xong rồi này đã là đơn phương. Tàn sát, còn có mười mấy chỉ sói xám ở bên cạnh chờ không ra tay đâu, dùng tiểu đao càng khó thương đến. Sói xám đi, diều đá còn có thể, trường một chút, tiểu đao, còn không có đụng tới đối phương cũng đã bị cắn chết, không chỉ là phó bản người xem. Ngay cả trò chơi bên ngoài người xem cũng thật sự là nhìn không được, liền như vậy một phen tiểu đao. Nhìn lại đầu chọc nam nhân trong tay trường đao. Bên hông roi cùng loan đao, đây là phi tù mở màn khó khăn sao? Lao thật nhân cũng lấy ra gậy kích điện khẩn trương mà nhìn những cái đó sói xám ở siêu ngàn vạn. Đừng tới đây a, đừng tới đây. Các ngươi muốn lại đây ta chỉ có nhảy xuống đi a. Lao thật nhân nội tâm cũng là cực kỳ sợ hãi bị sói xám sống sờ sờ cắn chết kết cục. Như vậy tưởng tượng, còn không bằng ngay từ đầu nhảy dù liền rớt trong biển. Sau đó đã chết tới nhẹ nhàng, hắn ngồi trên lưng ngựa. Phía sau chính là huyền nhai. Trước mặt ba phương hướng rậm rạp tất cả đều là thủ sói xám. Lao thật nhân nhìn về phía Nguyễn Cảnh. Hắn hiện tại là mọi người hy vọng, nhưng hắn thật sự có thể đánh thắng được này đó sói xám sao? Ngay cả phía trước ở rừng mưa giữa hung thần ác sát pha lê hầu giờ phút này cũng bất quá là cuộn. Tròn ở bọn họ bốn phía run bần bật biến dị hắc báo tuy rằng đối phó sói xám lên cũng là một trào. Đánh bay một cái, nhưng mà vây công nó đồng thời có 3-4 chỉ. Hơn nữa nó động tác cũng chậm rãi trở nên thong thả lên, Nguyễn Cảnh trong tay tiểu đao thực đoàn. Nhưng đương hắn cùng sói xám giao phong thời điểm, lại tổng có thể chính xác né tránh đối phương cắn xé cùng lợi trào. Thân hình nhanh nhẹn. Mỗi lần né tránh qua đi, hắn còn có thể xoay người bổ thượng một đao, mà sói xám bởi vì lúc trước công kích động tác còn chưa hoàn thành. Cho nên vô pháp né tránh, bị Nguyễn Cảnh vài lần đâm trúng phía sau lưng cùng cổ cuối cùng một đao. Nó yết hầu trực tiếp bị đâm thủng. Nguyễn Cảnh xoay người, duỗi tay rút ra lưỡi dao, động tác sạch sẽ lưu loát. Ánh mắt lạnh băng, sói xám thi thể ở hắn đi qua khi mới ngã trên mặt đất. Tay không sát lang quá cường ngọa tào này lực công kích là một cái đi làm tộc có thể chân thật. Có được sao, nói không chừng tiểu ca ca phía trước cũng không phải người xấu a. Khả năng cũng là đã làm một ít chuyện tốt người tốt. Chẳng qua vào nhầm lạc lối mà thôi làn đạn, trường lỗ tai kéo bổn, ta không quá xem hiểu làn đạn, thanh thanh. Phiên dịch cái gì gọi là người tốt chuyện tốt làn đạn. Hôm nay cũng tưởng uống trà sữa. Người tốt chuyện tốt vị kia là cảm thấy ca ca phía trước là làm quá cái gì giết người phóng hỏa. Cướp bóc đánh nhau sao ha ha ha ha hay trên mặt đất tuy rằng nhiều vài câu sói xám thi thể. Nhưng đầu chọc nam nhân cùng biến dị hắc báo đều tới rồi cực hạn. Nguyễn Cảnh một người cũng giải quyết không được nhiều như vậy ác lang. Đương hắn thanh đao từ trước mặt này chỉ sói xám trên đầu thời điểm. Nơi xa rốt cuộc vang lên một tiếng có chút tức giận tiếng sói tru, ngao ô. Ngao ô, ngao ô, vây quanh bọn họ dã lang cũng sôi nổi đối với không trung phát ra sói tru, này một trận sói tru kêu. Tiết xanh đám người cả người mồ hôi lạnh, quả nhiên, sói xám nhóm đình chỉ tru lên lúc sau. Tất cả đều đem chính mình tham lam ánh mắt đinh ở bọn họ trên người. Trong miệng phun ra nhiệt khí. Vừa rồi ở bốn phía phụ trách không cho con mồi đào tẩu mặt khác sói xám cũng động lên. Xong rồi, Bầy sói muốn thu võng a muốn hay không thử xem nhảy vực a nói không chừng còn có đáy. Biển kỳ ngộ nhớ đâu? Trên lầu nhảy vực tỉ muội nghiêm túc sao ha liền ở không khí chạm vào là nổ ngay. Thời điểm, ở bầy sói vòng vây ở ngoài, bốc cháy lên ánh lửa. Gió biển gào thét dẫn châm nơi xa ngọn lửa. Chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm, giống như tranh sơn dầu giống nhau nhan sắc. Sáng lạn mà quang minh, từ tầm nhìn có thể đạt được mãi cho đến bầu trời. Tại đây đồng thời, còn có không ngừng vang lên tiếng trống cùng tiếng gọi ầm ĩ. Phảng phất có vô số người ở ngọn lửa sau lưng qua lại xung phong. Bá, một người cao lớn bóng người cưỡi hắc mã từ trong ngọn lửa nhảy ra. Bốn phía sói sám bị bất thình lình hỏa sợ tới mức lui tản ra tới, vó ngựa rơi xuống đất. Người nọ một tay nắm trường thương, một cái tay khác giơ cây đuốc, chiếu sáng ở hắn thon chắc cánh tay thượng, phác họa ra kim sắc hình dáng, ta thổ bát thử thét chói tai. Ta kho, xong rồi hướng liên động, chúng ta không có, hết chương.